Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Phương Giao khẩn trương chờ đợi cha hồi đáp. Giờ phút này nàng có thể tinh tường nghe được chính mình tiếng tim đập. Bất quá một lát công phu như là đi khắp thiên sơn vạn thủy. Đang nghe đến cha ứng lúc sau, nàng tâm mới kiên định xuống dưới. Nàng nghe xong nhiều như vậy, nơi đây không nên ở lâu. Nàng vẫn là mau chút rời đi cho thỏa đáng, miễn cho bị người cấp phát hiện, đến lúc đó gặp phải không cần thiết phiền toái. Vừa mới bán ra bước chân, trong phòng truyền đến thanh âm hấp dẫn nàng không thể không dừng bước tiếp tục nghe đi xuống. Cũng là thời điểm hướng trong vườn nhiều thêm chút tân cô nương. Mấy cái không thức thời mỗi ngày vẻ mặt đưa đám đều đắc tội bao nhiêu người. Đừng nói trông cậy vào các nàng kiếm tiền, cả ngày ở phía sau chùi đít đã đủ nháo tâm. Phủ nha vương đại nhân nhìn tới tân tiến vườn không lâu giống như họ Sầm cô nương. Hôm nào ngươi làm người chọn cái hảo canh giờ cấp đưa trong phủ đi. Làm hảo hảo hầu hạ, không nghe lời liền vặn gãy nàng cổ. Phương lão gia ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Cho chính mình đổ chén trà nhỏ, thở dài nói. Kia cô gái là từ nhà ta sau hẻm cấp mang đi. Này trận nổi bật đi xuống điểm, còn là có người nhìn chằm chằm, ta nơi này không an toàn, sợ là đến tưởng khác biện pháp. Hai ngày này ta đãi ở trong phủ không đi vườn, nghe nói tiền đại gia giết chết cái cô nương, nhưng xử trí thỏa đáng. Thật là đen đủi, dĩ vãng có mấy cái không nghe lời, dọa một cái cũng không dám. Cái này khen ngược là cái dầu muối không ăn, thuận theo tiền đại gia cũng không đến mức ai kia một đốn roi. Tặng chính mình tánh mạng, Lâm Tây Vinh nhấp khẩu trà. Không cho là đúng nói. Này có cái gì, nàng chính mình xem không khai. Đáng tiếc kia trắng nõn khuôn mặt, nàng phàm là tranh đua chút. Ta chính mình đều vui ở lâu nàng mấy ngày. Được, chết thì chết, ta làm người đem thi thể ném tới núi sâu. Lúc này nên là bị dã lang cấp kéo đi rồi bãi. Đói bụng một cái mùa đông, cũng đỡ phải chúng ta phí tâm tư đào hố chôn nàng. Lão đệ, nếu làm này việc mua bán, cái gì đều không cần tưởng, nắm ở trong tay bạc mới là đứng đắn. Hai viên tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, này đó tiện mệnh sớm muộn gì đều phải chết, bạch bạch lãng phí, không bằng cấp chúng ta phát tài. Cũng coi như có chút giá trị. Hôm nay ta tới chính là vì này hai cọc sự. Dư lại ngươi cùng Kiều Cao nói. Hắn là cái không sợ trời không sợ đất. Ngươi làm hắn sau này bắt người ly nhà ngươi xa chút. Chúng ta đây là lâu dài mua bán. Cũng không thể bại lộ. Phương Giao nghe được không sai biệt lắm vội vàng mà chạy về chính mình trong phòng. Nàng liên tục vỗ ngực liền trên lưng thương đều đã quên. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay đến nàng kính trọng cha cùng Lâm bá phụ ngầm làm được lại là. Như vậy táng tận thiên lương sự, chính là hiện tại liền tính chính mình lương chi không tán đồng. Nàng lại có thể như thế nào? Đi báo quan, nơi đó mặt có nàng thân sinh phụ thân, mơ hồ nghe được liền quan phủ người đều ở giữa. Nàng nếu là tùy tiện mà động chỉ biết chuyện xấu, vui sướng chỉ là một cái chớp mắt. Theo nhau mà đến lại là càng nhiều khổ sở cùng thất vọng. Trong lòng kia tòa thành vào giờ phút này sụp đổ biến mất. Mộc Lan từ bên ngoài lấy đồ vật trở về. Thấy tiểu thư không màng đau đớn cứ như vậy nằm ngửa ở trên giường. Lo lắng nói, tiểu thư như thế nào trở về sớm như vậy? Tú phòng cái kia Diêu nương tử thật đúng là càng thêm không ra gì. Hôm trước thác nàng cấp tiểu thư phùng xong vớ. Nhìn một cái này đường may công phu thật là kém rối tinh rối mù. Cũng liền kia hai mảnh gây chuyện thị phi miệng nói lên toái miệng nói tới không ai so đến quá. Nàng, Phương Giao vốn dĩ ngại Mộc Lan ồn ào, nghe qua sau tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bực này người không có gì thật bản lĩnh, trộm cắp làm chút không thượng đạo sự nhưng thật ra lành nghề. Cha là đáp ứng rồi nàng cùng tam ca việc hôn nhân. Nhưng ở A Thiền nơi này nhận được khí nàng lại không thể không còn trở về. Này trận có một cổ khí như thế nào đều xuyễn không thông thuận. Vừa lúc thừa dịp này đương khẩu cùng nhau ra mới là. Người đi đem Diêu nương tử đi tìm tới. nhớ rõ dặn dò nàng muốn ở tú phòng người đều đi xong rồi lại đến. Đừng lỗ mãng hấp tấp, nháo đến toàn bộ trong phủ đều biết ta muốn tìm Chu Thiền phiền toái. Đúng rồi, nếu là hôm nay Tam ca còn ở bên ngoài, ngươi làm hắn từ từ ta. Ta có lời cùng hắn nói, Mộc Lan lập tức ứng. Chiếu tiểu thư phân phó đi làm việc, Siêu nương tử bất quá là cái nô tài. Cùng nàng nói hai câu lời nói liền gật đầu đáp ứng rồi. Một bộ nịnh nọt hết muốn ăn bộ dáng, nhưng thật ra Lâm công tử như cũ ở cửa chờ A Thiên. Mộc Lan cùng hắn nói tiểu thư nói, ai ngờ không đợi nàng trở về đi thỉnh tiểu thư, hắn liền lôi kéo A Thiên xoay người rời đi. Bên người như vậy nhiều người trải qua, tiểu thư thể diện nhưng xem như mất hết. A Thiên cùng Lâm Viễn Nam sóng vai đồng hành. Đãi bên người ít người chút mới hỏi nói, nàng kêu ngươi, ngươi như thế nào không đi, nói không chừng tìm ngươi thực sự có chuyện gì. Lâm Viễn Nam buồn cười mà xoa bóp nàng mềm mại trơn trượt gương mặt, lười biếng mà mở miệng, ta lại không phải bọn họ Phương gia hạ nhân, không vui để ý tới nàng còn phạm pháp không thành. Nhưng thật ra ngươi ta cũng không dám chọc, nếu là lại dấm lên, sau này ta sợ là không ngày lành qua. Cùng ngươi tổ mẫu còn hảo, người kia không lại tìm ngươi bãi, sau này cách hắn xa chút. A Thiền nhịn không được nhấp miệng cười, hắn còn nhớ cửu ca đâu, lắc đầu nói, có lẽ hai ngày này chính vội vàng bãi, không có tới tìm ta. Trước kia hắn thực chiếu cố chúng ta, giúp rất nhiều vội, tổng không hảo cứ như vậy phân rõ giới hạn. Quái đả thương người tâm, Lâm Viễn Nam quay đầu không hề xem nàng. Hai người chi gian thoáng ngăn cách đoạn khoảng cách, làm A Thiền giờ khóc giờ cười. Người này tâm nhãn so với chính mình cũng đại không đến chạy đi đâu. Hắn không hề nhân nhượng chính mình bước chân, mắt thấy hai người sai khai vài bước xa. A Thiền vội vàng chạy chậm đuổi theo đi, đỏ mặt duỗi tay nắm hắn đại trưởng. Nguyễn Thanh đáp, nghe ngươi là được, sau này ta không chủ động thân cận hắn còn không thành. Lâm Viễn Nam biết giống A Thiền như vậy cần lao sẽ quản gia nữ tử không biết có bao nhiêu người. Muốn cưới về nhà, cái kia A Cửu bộ dạng tuy không xuất sắc, đối A Thiền tình lại không cạn, cặp kia bị A Thiền lấp đầy đôi mắt lại là không lừa được người. Làm hắn tâm bỗng dưng không sảng khoái. A Thiền lúc này tiểu nữ nhi ra thẹn thùng toàn bộ ánh vào hắn mi mắt. Làm hắn nhịn không được trong lòng nóng lên. Tả hữu cũng không người khác. Hắn trở tay cầm chặt A Thiền tay đem nàng kéo đến yên lặng chỗ. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đem A Thiền nhìn đến mặt đỏ nhĩ nhiệt. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Cứ như vậy bỏ qua cho ngươi thật không phải với ta chính mình. Đột nhiên hắn khuynh hạ thân tử, nóng rực hô hấp phun ở nàng vành tai thượng, làm nàng bỗng dưng hô hấp căng thẳng, tâm không tự chủ được mà kinh hoàng lên. Ở nàng muốn há mồm thời điểm, nghe được hắn nói ra như vậy mắc cỡ nói, chúng ta hảo chút thiên chưa thân cận qua, tự ngươi dọn về đi, ta chính là muốn cùng ngươi, đều tìm không thấy cơ hội. Hôm nay nhưng đến đêm mấy ngày nay thiếu hụt cùng nhau bổ thượng mới là, người này hận không thể. Đem toàn bộ lực lượng đều đè ở trên người nàng, A Thiền dùng sức đẩy cũng chưa thúc đẩy, có vài phần tức giận nói. Người này như thế nào càng thêm không đứng đắn, còn như vậy không biết xấu hổ sau này ta liền tránh ngươi đi. Đỡ phải bị người khác cấp thấy được. Mắng ta không biết liêm sỉ câu dẫn ngươi. Lâm Viễn Nam nghe được nhịn không được cười nhẹ tới nay. Lồng ngực chấn động, tiếng nói trầm thấp dễ nghe. Sấn nàng chưa chuẩn bị khi đối với nàng cánh môi đè ép đi xuống. Trằn trọc hôn môi, như là hận không thể muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Thẳng đến nàng bởi vì hô hấp không thuận đấm đánh hắn. Hắn mới buông ra. Thâm thúy hẹp dài trong mắt tình nhộn nhạo nước cờ bất tận ý cười. A Thiền vóc dáng nhỏ xinh, đến ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Góc cạnh rõ ràng tuấn lãng hình dáng, nhu hòa ngũ quan tản mát ra nùng tình mật ý hương vị. Ngày thường hắn cũng không phải như thế, lãnh đạm hờ hững làm người chỉ dám xa xa mà nhìn hắn. Lại không dám đi phía trước một bước. A Thiền ở không bị người phát hiện trong một góc liền như vậy nhìn chằm chằm hắn hơn nửa năm. Từ lúc ban đầu xa xôi không thể với tới cho tới bây giờ có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể. Cùng hô hấp, hết thảy đều như là nằm mơ giống nhau làm người cảm thấy không chân thật. Lâm Viễn Nam như là không thỏa mãn giống nhau, mềm mại lưỡi xẹt qua nàng môi, rồi sau đó dã man mà xâm lấn. Đem thuộc về nàng sở hữu ngọt lành một lần nhấm nháp. Hoàng hôn đã lạc sơn, chỉ chừa cuối cùng một mặt dạng mây đỏ treo ở bầu trời. Hắn mới từ bỏ, nhẹ nhàng đem vô lực mà ôm vào trong lòng ngực, thỏa mãn hỏi, ta thật muốn nhanh lên thành thân, như vậy liền không cần cùng giống làm ăn trộm lúc nào cũng phải nhịn. Ngươi tưởng cùng ta thành thân sao? A Thiền cũng không biết Lâm Viễn Nam hỏi ra những lời này có bao nhiêu trọng. Nó giống viên cục đá dừng ở chính mình trong lòng, làm nàng ở bị ngọt ý vây quanh chung buông sở hữu ngượng ngùng. Nàng vẫn luôn theo Lâm Viễn Nam chủ đạo mà động, ngoài miệng nói để ý, trong lòng nói ái, lại chưa từng làm hắn cảm thụ quá nửa phân chính mình tâm. Rũ xuống mi mắt, khóe miệng giơ lên câu ra một mặt động lòng người cười. Ở hắn nóng bỏng bức người trong ánh mắt, giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau cùng hắn môi tương chạm vào. Thở dài một tiếng nói, như thế nào sẽ không nghĩ. Sa Nam, từ ngươi ngày đầu tiên xuất hiện ở trấn trên, ta trong mắt liền dung không dưới bất luận kẻ nào. Ta cũng không hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình, chính là lúc ấy ta không dám đối với ngươi có quá nhiều hy vọng xa vời. Tổng cảm thấy ngươi sẽ ly ta đi xa, tựa như những cái đó nói ngươi cùng Phương Tiểu Thư lẫn nhau tình đầu ý hợp nói. Ta biết rõ không thể tin, lại vẫn là sẽ không tự chủ được mà đem chúng nó để ở trong lòng tới cách ứng chính mình, Lâm Viễn. Nam sờ sờ nàng tóc, ôn thanh cười nói, tinh tế tính ra cũng chỉ còn mấy thiên, nương đã đem đồ vật chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nhưng thật ra ngươi nhưng vội đến tới. Nếu là thật sự không được không liền tìm chút bớt lo biện pháp bãi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có áo cưới khó nhất. Chỉ bằng đến trang phục cửa hàng đi mua dạng có sẵn bãi. Cả ngày thêu thùa may và sống. Đôi mắt sao có thể chịu được. A Thiền vội vàng cự tuyệt nói. Cả đời một hồi sự sao có thể như vậy tùy ý. Huống chi ta còn chỉ vào cửa này tay nghề kiếm tiền dưỡng ra. Liền chính mình áo cưới đều làm không tốt, này không phải làm người chê cười sao? Lâm Viễn Nam ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, bất đắc dĩ nói, tùy ngươi chính là, mọi việc đến một vừa hai phải, mệt muốn chết rồi thân mình ngược lại mất nhiều hơn được. Nhưng nhớ kỹ, hai người giống như tự thượng một lần xong việc trở nên càng thêm thân cận lên. Có một loại nói không rõ đồ vật đem hai người tâm kéo đến cùng nhau. Có trong nháy mắt Lâm Viễn Nam cảm thấy giấu ở chính mình trong lòng sự tình có thể không hề giữ. Lại nói cho nàng, chính là nghĩ đến về sau khả năng sẽ có phiền toái. Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ Chu gia liền ở trước mắt. Hắn ý bảo nàng đi vào. Thiên đã chậm, Chu tổ mẫu tự lần đó sau luôn là ở sân khẩu chờ. Nhìn thấy A Thiền mới yên tâm, người già rồi liền tâm tư đều trở nên đơn giản trực tiếp lên. Sợ trên đời này liền cuối cùng một cái nguyện ý làm bạn ở chính mình bên người người đều không? Có, Lâm Viễn Nam xoay người phải đi, A Thiền do dự một lát vẫn là ra tiếng gọi lại hắn. Thần sắc bình tĩnh mà nói, những lời này ta trang ở trong lòng thật lâu, vẫn luôn tưởng nên như thế nào cùng ngươi nói. Không nghĩ tới kéo lâu như vậy, ta suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy nói cho ngươi. Ta rất bội phục Phương Tiểu Thư vì ngươi không màng chính mình tánh mạng nhào lên đi. Mặc kệ như thế nào nàng đối với ngươi tâm không có trộn lẫn nửa điểm giả. Ta trong lén lút hỏi qua chính mình, nếu đổi thành ta có thể hay không nhào lên đi vì ngươi chắn kia một chút. Ta hẳn là... Nàng hơi mang tự diễu nói bị Lâm Viễn Nam ra tiếng đánh gãy. Hắn giống như trang nhật nguyệt lóa mắt trong ánh mắt tản mát ra ôn nhu quang. Sạch sẽ trong suốt, đủ để cho A Thiền nhìn đến bên trong chính là chính mình. Hắn cười nói, đều là chuyện quá khứ, để nó làm cái gì đâu. Sau này nhật tử lớn lên thực, có kia chờ công phu chi bằng ngẫm lại về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Sự tình trong nhà còn chờ ngươi xử lý, việc hôn nhân qua đi, ta sợ là đến đem tâm tư đặt ở ôn tập công khóa thượng. Lại không thể như hiện tại như vậy tự tại, A Thiên tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Trên mặt nhịn không được xả ra một mặt cười. Trời tối rồi, mau chút hồi bãi, đừng làm cho đại nương sốt ruột chờ, về phòng thời điểm đi ngang qua Chu Lương nhà ở. Nàng quay đầu xem qua đi, đêm hắc không hắt thời điểm, trong phòng đã bốc cháy lên đèn dầu, đem hai người bóng dáng nhợt nhạt phác họa ra tới. Hết sức thân mật, A Thiền đem trong lòng sắp sửa nảy lên tới nhiều loại cảm xúc cưỡng chế đi. Theo che trời lấp đất mà đến bóng đêm chảy về phía không biết tên chỗ tối. Này một đêm tất nhiên là ngủ ngon, bao gồm phương giao cho nàng khổ sở đều toàn bộ vứt chư sau đầu. Ở trong lòng quanh quẩn chỉ có Lâm Viễn Nam câu kia mang cười. Ta thật muốn cùng ngươi nhanh lên thành thân, ý cười điểm xuyết nàng như hoa dung nhan. Càng tựa một trận dòng nước ấm chậm rãi chảy vào sâu trong nội tâm. Đêm hàng năm không thấy quang băng sơn toàn bộ hòa tan, ngày hôm sau A Thiền như cũ dậy thật sớm. Cấp tổ mẫu bị hảo một ngày thức ăn hướng phương ra đi. Tựa như Lâm Đại Nương nói, chung quy là nàng tổ mẫu, mặc dù tổ mẫu có sai thật đúng là có thể không quan tâm. Lại nói như thế nào khi còn nhỏ thiếu ăn uống ít thời điểm. Là tổ mẫu ăn mặc cần kiệm kéo rút bọn họ lớn lên. Người lại như thế nào đổi cũng không thể vong bàn. Lâm Viễn Nam như cũ ở ngõ nhỏ bên ngoài chờ. Chỉ là hôm nay hắn thoạt nhìn cực không tinh thần. A Thiền nhịn không được một trận đau lòng. Hôm qua thức đêm sao? Người nên ngủ nhiều một lát. Ta lớn như vậy người sống còn có thể đi lạc không thành. Hai ngày này không có gì động tĩnh. Nghĩ đến kia người xấu cũng không dám lại lỗ mãng, chỉ là đáng tiếc kia sầm ra cô nương, lúc này còn không biết sống hay chết. Hết chương.